Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 9, không có lưu luyến. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Vân Hy xuống lầu liền đón nhận khuôn mặt tươi cười nhưng hơi thở sặc mùi âm mưu của Trung Mỹ Cầm cùng Lăng Nhã Nhược. Trước đó bọn họ luôn xem nàng như người không tồn tại, nhưng là hôm nay Trung Mỹ Cầm nhìn đến Vân Hy như cũ vẫn là bộ quần áo bình thường, tóc buộc gọn gàng, mang theo một cái kính đen to bản, bà ta tiến đến thân thiết kéo tay. Vân Hy trên mặt nụ cười giả dối. Vân Hy à, dạo này mẹ bận quá không có quan tâm nhiều tới con, xem này con gầy quá. Nói xong còn nhìn, nàng từ trên xuống dưới ánh mắt rõ ràng lộ vẻ khinh thường, Lăng Nhã Nhược cũng là làm bộ dáng chê bai hèn mọn mà còn trái lương tâm nói lời khách sáo, làm cho Vân Hy theo bản năng rút lại tay lui về phía sau vài bước. Một năm 365 ngày, bọn họ cùng ngồi dùng cơm số. Lần căn bản đếm không hết 10 ngón tay, trước kia có Lăng Chí Sa ở bọn. Họ còn để ý gọi nàng cùng ăn, nhưng sau này Vân Hy nhìn thấy Lăng Chí Sa không dám chống đối Trung Mỹ Cầm luôn luôn làm theo ý bà ta, nàng đối. Với hắn một chút hảo cảm cuối cùng cũng không còn. Con muốn đi, làm rồi, Vân Hy cho tới bây giờ đều không có gọi bà ta một tiếng mẹ. Chỉ có ở trước mặt Lăng Chí Sa thì không thể không gọi, mà ở trong lòng của nàng, người đàn bà này không thể so sánh cùng mẹ Trang Thi Ngữ, lòng của nàng cũng chỉ có một người mẹ đã chết. Nga kia ăn xong bữa sáng hẳn đi, mẹ đưa con làm ở công ty nào ở đâu? Trung Mỹ, Cầm trên mặt A Dua tươi cười, đối với Vân Hy mà nói đó cũng là châm. Chọc bà ta khi nào thì quan tâm nàng rồi. Không cần, con sắp, muộn con đi trước. Vân Hy lịch sự cúi đầu chào, tránh khỏi Trung Mỹ Cầm, sau đó cũng không nhìn đến Lăng Nhã Nhược đã muốn ngồi vào bàn cơm, rất nhanh hướng bên ngoài bước đi. Hiện tại ngẫm lại lời nói của Bùi Bùi, Vân Hy xoay người nhìn biệt thự hoa lệ, rồi tự giễu nở nụ cười, nàng đã đến lúc đi rồi. Đến khi vào công ty Vân Hy mới phát hiện, bình thường những nữ nhân viên đã trang điểm rất đẹp rồi, hôm nay lại càng rực rỡ hơn, quần áo hở hạng lộ liễu, trên mặt phấn dày một lớp, thỉnh thoảng lại soi gương trang điểm. Lại ánh mắt nhất trí nhìn về phía đại sảnh, không cần đoán nàng biết. Hết thảy đều là bởi vì ngày hôm qua thần bí tổng giám đốc xuất hiện mà. Khiến cho mọi người loạn thành như thế này. Không để ý đến những người này, Vân Hy nhìn thoáng qua rồi trực tiếp đi vào rồi thang máy, về tới bàn làm việc của mình. Thời gian vừa mới điểm đúng 9 giờ trước cửa công ty chiếc Bugatti Uy. Long xuất hiện, Mẫn Thiên Hữu một thân tây phục màu đen cắt may tinh tế. Bước xuống xe, đem xe cái chìa khóa ném vào tay Nhiếp Thịnh phía sau, đem chiếc xe của Mẫn Thiên Hữu lái hướng bãi đỗ xe cách đó không xa. Lúc Mẫn Thiên Hữu ngửi thấy nồng đậm mùi nước hoa khi đi vào đại sảnh, hắn mới phát hiện chỗ thang máy nữ nhân viên tụ tập đông đến có thể chia làm hai đội bóng đá rồi. Mắt lạnh đảo qua trước mặt hắn hiện giờ. Gầy có, béo có, quyến rũ xinh đẹp, cái gì cần có đều có, nhìn trong mắt. Hắn cũng là thật sâu chán ghét, ngay sau đó, bạc môi mở ra âm thanh. Mang theo độ lạnh có thể đông chết người nói. Thiên thừa chúng ta không cần gái bán phấn buôn son, nếu ngày mai vẫn là tình huống như thế này. Các người đừng đến làm việc nữa. Ánh mắt lạnh như băng, lời nói. Vô tình, Mẫn Thiên Hữu chân trước vừa bước vào thang máy lại đưa tới. Hàng loạt tiếng nhốn nháo của bọn họ, cực giỏi, manly quá. Gocchuyenaudio.com. À hát, tổng giám đốc chúng ta phát hỏa, bộ dáng cũng thật là mê người a, mỗi ngày có thể gặp người đàn ông mị hoặc như vậy, khai trừ khỏi công ty tôi cũng cam nguyện rồi. Khách trương,